Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 93, những phần thưởng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nương đã biến mất nửa ngày rồi nhưng chúng ta vẫn không biết người đang ở đâu. Các người thật vô dụng, tiếp tục tìm kiếm mau, đi tìm công nương. Felix đã bị đánh bại và bị thương nặng trong trận chiến với giáo đồ thứ 8, Ira. Trong khi ông đang nằm trên giường và một nửa tâm trí đã phát điên, một sự việc đã xảy ra trong lâu đài Winston. Một nhân vật có thứ hạng cao của giáo hội Yatan đã xâm nhập vào lâu đài, tẩy não quản trị viên, giết chết những người lính và Irene đã mất tích. Phoenix không thể rời khỏi giường, nhưng ông ta bắt đầu lên cơn co giật sau khi nghe tin Irene vẫn chưa được tìm thấy. Vết thương của đội trưởng đang nặng hơn. Hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm thấy công nương an toàn. Im đi, sức khỏe của ta không phải điều quan trọng bây giờ. Tại sao ngươi nói đi nói lại mãi một câu mà không làm gì cả? Đêm muộn hơn, Phoenix không dám tưởng tượng ra những gì Irene đang trải qua lúc này. Công nương đã từng trải qua việc bị bắt cóc, người vẫn bị chấn thương tâm lý từ lúc đó. Người chắc hẳn đang rất sợ hãi. Trong quá khứ có Doran. Tuy nhiên, bây giờ Doran đã biến mất. Công nương, xin đừng lo lắng. Kẻ hầu cận này sẽ giúp người. Phoenix rên rỉ. Sau đó, ông sử dụng tất cả sức mạnh của mình và đứng dậy khỏi giường. Đội trưởng. Các kỵ sĩ hoảng sợ, đó là bởi vì máu đã thấm qua băng quấn quanh ngực Phoenix. Ngài ấy sẽ chết mất. Phoenix có một vết thương lớn ngay bên cạnh trái tim. Ông ta đủ khỏe để nói và dựng cơ thể của mình lên, nhưng ông ta bị thương nặng đến mức sẽ không có gì lạ nếu ông ta chết bất cứ lúc nào. Các kỵ sĩ cố gắng thuyết phục Phoenix. Nếu công nương không được tìm thấy và quản trị viên không thức dậy, lâu đài chẳng sẽ sụp đổ mất. Có khả năng cao là công nương đang gặp nguy hiểm. Nhưng ngài vẫn an toàn. Nếu ngài cố gắng di chuyển ngay bây giờ thì tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, xin hãy bình tĩnh. Câm miệng, các kỵ sĩ đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng Phoenix không nghe thấy gì. Ông tin chắc Irene đang ở trong một tình huống tồi tệ. Lúc đó, một người lính chạy vào phòng. Công nương đã về. Thưa công nương, kẻ hầu cận trung thành của người đã không thể bảo vệ người. Đây là một tội lỗi mà không thể rửa sạch suốt ba thế hệ. Xin hãy giết tôi đi. Irene lao về phía Phoenix, người đang quỳ xuống. Phoenix đã nửa sống nửa chết đi xung quanh. Ông dường như là một con quái vật đối với các kỵ sĩ và binh lính. Ngài Phoenix, máu rỉ ra từ miếng băng quấn quanh ngực Phoenix. Do chảy máu quá nhiều, nước da của ông ấy nhợt nhạt và môi đã tái xanh. Phoenix đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng để chết. Nhưng Irene không muốn mất Phoenix. Sự cố này xảy ra trong khi ngài Phoenix đang nằm trong bệnh xá. Vì vậy, ngài Phoenix không cần phải chịu trách nhiệm. Không, đó là lỗi của tôi, nó chứng tỏ rằng tôi đã bỏ bê an ninh của lâu đài. Hãy yên lặng, Irene hét lên. Phoenix choáng váng vì đây là lần đầu tiên ông thấy Irene hành động như thế này. Khi miệng ông há hốc ra, Irene kiên quyết bày tỏ ý muốn. Sự cố này là tất cả lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi vì đã không tăng cường quân số sau khi ngài Phoenix bị thương. Ngài không phải chịu trách nhiệm, vì vậy, hãy đứng lên, xin hãy chăm sóc vết thương của ngài. Tôi sẽ rất buồn nếu ngài rời khỏi tôi như Doran, nữ hoàng của tôi. Sự bướng bỉnh của Phoenix cuối cùng đã bị phá vỡ. Rồi ông lắc đầu và hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải do giáo hội Yatan lần nữa sao? Họ muốn hiến tế người nữa sao? Irene dùng mình khi nghĩ về đôi mắt lạnh lùng của Malakus. Nỗi sợ chết mà cô trải qua hai lần thật kinh khủng đến nỗi cô không thể chịu đựng được. Irene giải thích với giọng run run. Tôi bất tỉnh và khi tỉnh dậy, có một người đàn ông ở đó. Hắn ta là giáo đồ thứ 6, Malakus. Gờ gì, các kỵ sĩ kinh hãi. Một trong những giáo đồ của Yatan đã xâm chiếm Winston. Có vẻ như giáo hội Yatan đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến với Winston. Tôi không thể tha thứ cho họ vì đã bắt cóc công nương. Chúng ta phải báo với bá tước Stam và dẫn toàn bộ quân đội xâm chiếm đền thờ chính của Yatan. Không, nhưng, Phoenix ngắt lời trong khi các hiệp sĩ kích động đang la hét. Đó là vì một cảm giác kỳ lạ. Những giáo đồ của Yatan rất mạnh. Đặc biệt, Malakus nổi tiếng là độc ác. Irene sẽ không thể trốn thoát khỏi hắn ta. Và hắn ta sẽ không thể để cô đi. Ai đã cứu công nương vậy? Rất ít trinh nữ bị bắt cóc bởi giáo hội Yatan từng trở về nhà. Một trong số họ là Irene, nhưng cô đã được Doran giải cứu. Tuy nhiên, Doran đã không còn ở đây nữa. Nếu đối thủ là một trong tám giáo đồ, ngay cả Doran cũng khó có thể dễ dàng cứu cô ấy. Người giải cứu Irene phải có một sức mạnh to lớn, nhưng có một người mạnh mẽ như vậy ở Winston không? Người đó, ha, Phoenix sững sờ trước người đàn ông Irene chỉ vào. Anh ta, ha ha, xin chào, cậu, người mà Irene chỉ vào là Grit. Tất nhiên, Phoenix biết cậu ta là một thợ rèn vĩ đại. Nhưng cậu ta chỉ là một thợ rèn. Làm thế nào cậu ta có thể cứu Irene? Đặc biệt là với Malakus. Cậu ta đã sử dụng bộ não của mình chăng? Nhưng cậu ấy không có vẻ thông minh. Irene giải thích với Phoenix đang bối rối. Ngài Grit rất mạnh. Ngài cùng với những người bạn của mình đã giết Malakus. Sau đó giải cứu tôi và tiêu diệt những tên tín đồ còn lại. Ngài ấy là một anh hùng. Nữ hoàng. Ánh mắt của Irene nhìn Grit thật lạ. Nó giống như một ánh mắt trinh nữ đối với người mà cô ấy thích. Phoenix bối rối một lúc, nhưng ông sớm đứng dậy. Rồi ông nhìn Grit lên xuống. Grit đã tháo tất cả các trang bị của cậu ta khi đến nơi an toàn và một lần nữa trở lại với vẻ ngoài nhếch nhác của cậu ấy. Nhưng Phoenix có thể nhận ra bản chất đa chiều của Grit. Bằng cách nào đó ông ta đã ảo tưởng ra một vầng hào quang xung quanh Grit. Grit giống như một người đã tạo dựng được một danh tiếng lớn. Anh ta thường phải che giấu danh tính của mình. Có lẽ thợ rèn chỉ là sở thích của anh ta. Anh ta có một kỹ năng tuyệt vời cho một người có sở thích. Không, anh ta hẳn đã phải xây dựng danh tiếng của mình bằng nhiều cách. Phoenix đã bị thuyết phục. Cảm ơn ngài, ngài là người cứu mạng công nương và là vị cứu tinh của Winston. Tôi sẽ không bao giờ quên nghĩa cử của ngài. Thái độ của Phoenix đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Grit cuối cùng đã nhìn thấy cửa sổ thông báo. Nhiệm vụ thành công, mối quan hệ với Irene công nương Winston đã tăng đến mức tối đa. Tốt, đó là một nhiệm vụ dễ dàng hơn cậu nghĩ. Ngoài ra, phần thưởng cho một nhiệm vụ cấp A là rất tuyệt vời. Ngài Grit, đây là một sự thể hiện sự chân thành của tôi. Đã nhận được nhẫn Doran. Đây là, Grit đã được trao cho một chiếc nhẫn. Irene mỉm cười và tuyên bố, xin hãy thề với tôi rằng ngài sẽ trân trọng chiếc nhẫn này, vì nó là vật kỷ niệm từ người đã cứu mạng tôi. Người đã cứu mạng cô, ý cô là Doran. Tuyệt đối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng có mối liên hệ với Doran. Tôi sẽ trân trọng điều đó. Ngài có thể không? Grit dễ dàng trả lời câu hỏi của Irene. Tất nhiên, lúc đó, chiếc nhẫn của Doran đã được gắn liền với bạn. Trong Satisfy. Thiệt hại khi chết là rất lớn, có sự sụt giảm kinh nghiệm và độ bền của các trang bị. Cũng có một xác suất nhất định làm rơi trang bị, sẽ rất khó để lấy lại những vật phẩm bị rơi sau khi chết. Ngay cả khi người đó chạy qua ngay sau khi hồi sinh thì vẫn có nhiều người chơi hoặc quái vật đã nhặt nó trước. Ai không tức giận khi đánh rơi đồ có giá trị to lớn khi chết chứ? Do đó, Satisfy đã có một hệ thống để bảo vệ các món đồ đó. Các vật phẩm đã gắn liền với người dùng sẽ không bao giờ bị rơi, ngay cả khi người dùng đã chết. Nhưng cũng không thể bán nó cho người dùng khác. Chết tiệt, nhẫn của Doran chắc chắn là một món phụ kiện hàng đầu. Nhưng nó không phù hợp cho Grit, người có thể chống lại tất cả các hiệu ứng bất lợi. Vì vậy, cậu đã nghĩ đến việc bán nhẫn Doran. Nhưng, nó gắn liền với mình. Cái gì vậy? Các trang bị gắn liền không thể vứt đi, ngay cả khi người chơi chết. Họ sẽ mất một lượng vàng tương đương thay vì trang bị đó. Do đó, nhiều người dùng sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất trang bị và không sử dụng hệ thống gắn liền vật phẩm. Grit cố gắng xoa dịu cảm xúc sôi sục của mình. Hãy nghĩ về điều này một cách tích cực. Đúng là chiếc nhẫn này rất tuyệt. Nó tăng máu thêm 1000 và có một kỹ năng phục hồi 50. Lượng sát thương gây ra. Đó chắc chắn là một món đồ tốt. Ngay cả khi cậu ta không thể kiếm tiền từ nó. Cậu ta có thể sử dụng nó trực tiếp. Mình thích nó, mình được đeo một chiếc nhẫn đẹp như vậy. Ha ha, mình cảm thấy rất tốt. Grit đeo nhẫn Doran thay vì cất nó vào hòm đồ của mình. Irene mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy. Ngài Grit, tôi sẽ sớm tổ chức một bữa tiệc cho ngài. Tôi hy vọng ngài sẽ ở đó. Được, Grit trả lời Irene đang đỏ mặt và trở về lò rèn của Khan. Trời đã khuya nên Khan đã ngủ rồi. Trong lò rèn tối. Grit bắt đầu sắp xếp các vật phẩm của mình. Áo choàng Malakus và nhẫn Doran. Với chúng, mình thậm chí đã mạnh hơn. Mình cũng có 8 viên đá cường hóa vũ khí và 10 viên đá cường hóa áo giáp. Thêm nữa, 3 viên đá ma thuật. Tất cả có tổng giá trị 33. 600 vàng. Vậy không quá tuyệt vời sao? Nó rất tuyệt vời cho dù mình nghĩ kiểu gì đi nữa. 100 vàng trị giá 350k tiền mặt, điều này có nghĩa là 600 vàng là 130 TA. Grit có thể có được các vật phẩm trị giá hơn 130 TA nhờ hội Tedaka. Và 3 ngày nữa, một nửa giá trị của quả cầu sẽ đến tay cậu ta. Tại sao cô ta đối xử với mình tốt như vậy? Grit nhận ra rằng hội Tedaka đã đối xử với cậu ta quá tốt, và cậu ta tự hỏi vì sao? Cậu đi đến kết luận sau khi suy nghĩ một mình. Jisuka thích mình sao? Một người đẹp như vậy làm sao lại muốn gặp mình? Jisuka là một trong những thần tượng của Satisfy. Cô ấy có rất nhiều câu lạc bộ fan hâm mộ trên khắp thế giới, giống như Ira. Chẳng phải sẽ có vô số đàn ông sẽ ghen tị và nguyền rủa mình sao? Nó giống như một giấc mơ. Green nở mũi khi suy nghĩ. Tính cách của cô ấy rất hoang dã, nhưng cô ấy là một người đẹp toàn cầu và cơ thể cô ấy thật tuyệt vời. Một lời thổ lộ có thành công không nhỉ? Đã đến lúc ngắt kết nối. Green huýt sáo và đăng xuất. Sau đó, cậu đi ngủ mà không tắm rửa như mọi khi. Trong khi đó, những tin tức nóng hổi đã xuất hiện trên khắp thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo đồ thứ 6 Malakus đã bị giết. Sức mạnh bóng tối của thần Yatan và sức tấn công của người chơi thuộc giáo hội Yatan đã tạm thời giảm 10, cho đến khi một linh mục mới được bầu. Người chơi sẽ không thể trở thành một pháp sư bóng tối. Ngoài ra, sức mạnh của giáo hội Yatan bị suy yếu rất nhiều. Người ta cuối cùng đã biết rằng hội Tedaka là những người đã đánh bại Malakus. Những top ranker hy vọng được gia nhập hội Tedaka. Bên hưởng lợi lớn nhất trong việc này là không phải là Ira, mà là hội Tedaka. Cuộc phỏng vấn độc quyền với Regis, người ảnh hưởng nhất trong cuộc chiến với Malakus là người khác. Jisuka đã tổ chức một cuộc họp báo cho hội Tedaka. Bang hội của họ đang có kế hoạch mở rộng, nhưng những người muốn gia nhập bang hội phải vượt qua một bài kiểm tra. Những ngày này, hầu hết các tin tức nóng hổi đều liên quan đến Satisfy. Jisuka gợi cảm quá nhỉ. Tôi thích Jisuka hơn Ira rất nhiều. Tôi sẽ hạnh phúc đến chết nếu tôi có thể ngủ với một người phụ nữ như vậy. Ngáo, vừa, thôi, người không thể có được một người phụ nữ như vậy, ngay cả khi ngươi đầu thai 100 lần đi nữa. Một người phụ nữ như thế sẽ chỉ ở với những người giàu có và đẹp trai nhất thế giới. Cô ấy ở một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta. Thay vì những người giàu có và đẹp trai, hình như cô ấy có khả năng sẽ hẹn hò với một ranker trong Satisfy phải không? Có thể giàu và đẹp trai hơn những ranker. Đúng thật, một số sinh viên tốt nghiệp khóa 45 đang nói chuyện trong một quán cà phê. Họ gặp nhau để quyết định về cuộc họp lớp sắp tới, và câu chuyện tự nhiên chuyển chủ đề sang Satisfy. Tất nhiên, cái tên Shin Yang-ho cũng được nhắc đến. Ê, không phải thằng Yang-ho nói nó đã bắt đầu chơi Satisfy từ bản Open Beta à? Nó đã chơi Satisfy được hơn một năm rồi. Có thể nó đã gặp một người như Jisuka hoặc Ira. Ngừng nói chuyện vớ vẩn đi. Nó là một kẻ thua cuộc ngay cả trong game. Làm sao nó có thể trở thành một ranker khi nó đang lún sâu vào nợ nần thay vì kiếm được tiền từ Satisfy chứ? Giờ chắc nó vẫn đang đánh mấy con slime. Quái vật cấp tân thủ. Phi, mày đùa ác quá. Ha ha ha, không đến nỗi đâu. Làm gì có chuyện nó vẫn đang săn slime sau một năm. Nó phải ít nhất có thể săn được sói rồi chứ. Ê, chúng mày lại coi thường Yang-ho à? Cậu ta chắc phải săn được Goblin rồi đó. Kikikikin, sau khi tốt nghiệp đại học hoặc du học về nước, họ thấy sống trong xã hội này thật khó. Những kẻ giỏi hơn họ đã cướp các công việc họ mong muốn. Đối với một đám đông ảm đạm như vậy, Shinshinu, tồi tệ hơn ai hết, thực sự là một liều thuốc an thần. Khi nhắc về Shin Yang-ho, tao cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng có nhiều người còn tệ hơn cả mình trên thế giới này. Tao cũng muốn gặp Yang-ho. Tao hy vọng nó sẽ đến cuộc họp lớp lần này. Tao đồng ý. À, Ayang. Ha, Kim Ayang, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vẫn không thể so sánh với những người như Ira hay Jisuka. Khi còn học cấp 3 và đại học, cô luôn nghe rằng mình là người đẹp nhất và cũng là tình yêu đầu của Shin Yang-ho. Có phải Yang-ho thích cậu không? Hãy gặp nó và dù nó đi họp lớp, nó chắc chắn sẽ đến. Ha, cậu ấy có thể đã thích tôi từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta đã tốt nghiệp trung học từ lâu và chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi năm một lần tại các cuộc họp lớp của cựu sinh viên. Wow, cậu đã gặp rất nhiều đàn ông. Nhưng cậu vẫn không hiểu họ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người không có kinh nghiệm với sự lãng mạn sao có thể lãng quên tình yêu đầu tiên của họ? Có thể Yanguo vẫn thích cậu đó. He he, cậu ta không có kinh nghiệm hẹn hò. Khóe miệng Kim Ayang nghiêng nghiêng với sự thích thú. Cô nghĩ sẽ rất vui khi chơi với một người hầu như không kiếm đủ sống. Hãy cho tôi số điện thoại Yanguo. Các cựu sinh viên của lớp Shin Yanguo đã không biết rằng Shin Yanguo, người mà họ coi thường như một kẻ thua cuộc, lại được tái sinh như một người chiến thắng. Và họ không thể tưởng tượng ra kiểu phụ nữ sẽ cùng Shin Yanguo đến đoàn tụ. Cách chương.